nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 967, C967, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia ta cảm thấy mình cũng không quá kém. Ngoại trừ đôi lúc đối diện với chàng có chút xấu hổ và làm nũng. Những lúc khác ta không rụt rè, không nhát gan, cũng không bao giờ chùn bước. Nhưng nếu chỉ như thế, làm sao đủ để nắm tay bước đi cùng chàng chứ? Nhưng thực ra ta tính tình quái gở, bồng bột tùy hứng, lỗ mãng nóng nảy, không thể tĩnh tâm suy xét chín chắn như chàng. Kết quả là lúc nào cũng lôi chàng cũng rơi vào vũng bùn. Tô Vũ, ta luôn gây thêm rắc rối và kéo thêm nguy hiểm cho chàng. Tô Vũ thoáng nhăn mày, giơ tay vuốt trán Thẩm Nguyệt, điềm nhiên đáp rất nhẹ. Không bị sốt mà, khóe miệng Thẩm Nguyệt giật giật. Ta đang nói chuyện nghiêm túc. Nàng thấy ta không nghiêm túc à? Thẩm Nguyệt đáp. Cách biệt giữa hai ta còn lớn hơn những gì ta nghĩ. Ta không đuổi kịp chàng. Nàng không đuổi kịp thì ta đứng lại đợi. Mấy năm nay, chẳng phải ta vẫn luôn đứng lại đợi nàng sao? Có lẽ ta mãi mãi cũng không thể trở thành con người mà chàng mong chờ. Thì sao? Ta không có được tư duy và thái độ như chàng. Ta chỉ biết rước thêm phiền phức cho chàng. Không chỉ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh, mà còn khiến chàng cũng rơi vào hiểm cảnh. Ta cũng không có học thức và khả năng bày mưu tính kế như chàng. Ta chỉ có thể dựa dẫm vào chàng, đợi chàng tới giúp ta, cứu ta. Nghĩ như thế, ta quả thực chỉ khiến chàng thêm mệt mỏi. Không có ta, đáng lẽ chàng đã được tự do tự tại một mình một cõi, hoặc cũng là nhân tài hiếm có rồi. Tô Vũ nghe nàng nói liền tù tì nhiều chuyện như vậy mà khẽ thở dài. Từ bao giờ mà nàng đánh giá thấp bản thân đến vậy? Đó là bởi vì ta chưa từng có thời khắc nào ý thức rõ ràng về bản thân đến vậy. Thẩm Nguyệt bình tĩnh đáp. Khi ấy biết bắp chân bị đón vào trong cung, ta chẳng màng điều gì cũng phải quay về. Nàng cười khổ, nhưng sau khi quay về, ta còn làm được gì ngoài việc bị hạn chế đủ đường? Chàng nói gì ta cũng không nghe. Ta càng không có nổi một kế hoạch. Lỗ mãng bừa bãi, từ trước đến nay luôn để chàng dọn dẹp đống hỗn độn của ta. Tô Vũ nghiền ngầm, có lẽ nàng lựa chọn quay về là đúng đắn. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt ướt đẫm. Tô Vũ nói, trước thời điểm đó, ta không ý thức được đầy đủ ý nghĩa của bắp chân đối với nàng và ta. Nếu sau cùng nàng lựa chọn không quay về, ta sẽ quyết định từ bỏ thằng bé hoàn toàn. Thẩm Nguyệt chấn động, nàng biết, trước đó nàng đã có cảm giác như vậy nên mới hoảng hốt. Bất chấp dùng cách gì cũng phải chạy về kinh thành. Thẩm Nguyệt hỏi, nhưng chàng cũng theo ta quay về. Chàng cũng rơi vào nguy hiểm. Nếu chỉ còn một chút nữa là thành công, chàng thấy có đáng không? Tô Vũ mỉm cười với nàng. Ta nghe nàng nói thằng bé biết gọi mẹ rồi. Sau này có cơ hội gặp thằng bé trong cung. Đúng là thằng bé không khóc không quấy. Bề ngoài giống nàng phần nhiều. Cực kỳ hợp ý ta. Ta nghĩ dù thất bại cũng xứng đáng. Thẩm Nguyệt chớp chớp mắt. Nước mắt đã trào ra từ bao giờ? Tô Vũ giơ tay lau nước mắt cho nàng. Nàng nói nàng lỗ mãng tùy tiện. Nàng không ổn. Nhưng chính vì nàng lỗ mãng và nóng nảy mà làm ta rối bời, cũng thành toàn cho ta. Hắn nhẹ giọng nói, nếu không vì nàng bất chấp mọi thứ, tùy hứng ngông cuồng chạy về kinh thành, ta sẽ vứt bỏ bắp chân như thế. Điều này không chỉ là tiếc nuối suốt cuộc đời nàng, có lẽ cũng sẽ là tiếc nuối suốt cuộc đời ta. Cách chương.